Theo lời gã, lúc Lâm Ẩn mới bế quan, hành tinh xanh vẫn rất yên bình, lực lượng chính của ma tộc bị tiêu diệt, không biết đã trốn ở đâu để lấy lại sức rồi. Cả giới võ đạo phương đồng đều nghe theo nhà họ Lâm. Lúc đó nhà họ Lâm cao thủ đông đảo, Lâm Kình Thương mạnh nhất, còn là địa tiên hậu kỳ, cao thủ bí cảnh không ra ngoài, đủ để tung hành trong thiên hạ. Nhưng 15 năm trước trên núi Lang Gia nổ ra một trận chiến lớn, cả nhà họ Lâm và cấp cao của Long Phủ đột nhiên biến mất toàn bộ, cả núi Long Hổ cũng thế, thiên hạ bắt đầu loạn lạc. Sau đó bảy tông môn lớn trấn áp cả giới võ đạo trong thiên hạ với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, ngay cả cao thủ của bí cảnh Côn Luân cũng bị chặn bên trong, không thể ra ngoài. Sau đó, thời thế thay đổi, linh khí trên hành tinh xanh điên cuồng dâng lên, xiềng xích của cả hành tinh như được mở ra. Dù là dã thú hay cây cỏ cũng bắt đầu mạnh hơn. Những võ giả chỉ thiếu một chút là có thể đột phá cũng bắt đầu đột phá. Việc tu luyện của võ giả cũng dễ dàng hơn trước đây không ít. Võ giả bảng thiên trước đây có thể trấn áp một phương, xuất hiện như mang mọc sau mưa. Kể cả thần cảnh trong vòng mười mấy năm này cũng xuất hiện không dưới trăm người. Thậm chí nghe đồn trong một vài đạo chính thống lâu đời của Long Quốc còn xuất hiện cao thủ nhân tiên. Nhưng những người này đều cực kỳ kín đáo, không một ai thể hiện ra với người khác. Thiên tài trong liên minh võ đạo phương Đông trước đây vì nhận được không ít tài nguyên của bí cảnh Bồng Lai, cộng thêm việc tu luyện trở nên dễ dàng, cũng đều đột phá thần cảnh. Lâm Ẩn cau mày. Thay đổi lớn trên hành tinh xanh hoàn toàn chẳng là gì trong mắt anh. Dù hành tinh xanh trở nên mạnh mẽ như trước đây, cũng yếu hơn thiên hoàng giới một chút. Bây giờ người có tư cách làm đối thủ của Lâm Ẩn trên hành tinh xanh cũng chỉ có nửa bước chân thần của bảy tông môn thôi. Tiền đề là bọn họ phải có thực lực bằng với ba người trong vị trí đầu của bảng thiên tài. Thẩm Tam Gia hết lòng hết dạ kể mọi chuyện cho Lâm Ẩn. Lúc này có ba bóng người xuất hiện trên không trung của thành phố Thành Vân. Hai người trong đó, một người là thiên tiên trung kỳ, một người là thiên tiên hậu kỳ, người còn lại chỉ có tu vi nhân tiên. Đối mặt với hai cao thủ thiên tiên, lão ta không ngừng nịnh nọt. Hai vị thượng tiên, mệnh bài của đệ tử tôi bị vỡ, có lẽ bên phía thành phố Thành Vân này đã xảy ra biến cố, e rằng dư đảng của Lâm Ẩn đã đến rồi. Ông lão nhân tiên chính là đạo chủ của đạo trường Vô Cực, cũng là thế lực đầu tiên nương nhờ vào bảy tông môn, cho nên nhận được không ít tài nguyên tốt. Đến thì tốt, vừa khéo công pháp luyện thể của Lâm Ẩn kia khá thú vị, đáng tiếc đệ tử của cậu ta không bị bắt, nếu không đã có thể ép cung được rồi. Võ giả thiên tiên hậu kỳ cười lạnh nói, không ngờ trên một hành tinh cằn cỗi lại có công pháp luyện thể cấp bậc này, ở tinh vực hoang mộc chúng ta cũng rất hiếm có. Một thiên tiên khác cũng cười nói, hy vọng hôm nay là một con cá lớn xuất hiện, nhiều năm như vậy vẫn không thể giết hết thuộc hạ của Lâm Ẩn, không phải là vì dụ mấy con cá lớn kia sao? Đáng tiếc người mạnh nhất trước đây chỉ là một nhân tiên là Tạ Viễn, còn bị đánh rắn động cỏ chạy thoát. Hai người rất tự tin, trên hành tinh xanh chỉ có một vài thiên tiên, hoàn toàn không phải đối thủ của thiên tiên trên tinh vực hoang mộc bọn họ. Hơn nữa hai người cũng là cao thủ nổi tiếng ở tinh vực hoang mộc. Dù là Lâm Ẩn trong truyền thuyết xuất hiện, bọn họ cũng tự tin có thể xử lý. Ở hướng nam, võ giả thiên tiên hậu kỳ nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra nói. Dứt lời hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi, đạo chủ của đạo trường Vô Cực chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Cậu Ẩn, có người đến. Độ Mệnh Kiếm Tiên nhìn về phía bắc, nhỏ giọng nói. Không sao, giữ bọn họ lại lâu như vậy, không phải để đợi mấy con cá lớn đến sao? Lâm Ẩn từ tốn nói. Thẩm Tam Gia cảm thấy lạnh lẽo, gã đã sớm ra lệnh, nếu một tiếng không thấy mình trở về, phải lập tức báo với bảy tông môn, không ngờ Lâm Ẩn không giết bọn họ cũng là vì câu cá. Ở trong căn nhà bên dưới, võ giả thiên tiên hậu kỳ lạnh lùng nói. Ra tay đi. Võ giả thiên tiên trung kỳ cười lạnh lùng nói. Nếu cả một chiêu của tôi, bọn họ cũng không tiếp được, thì cũng không phải cá lớn gì, để tôi đến thăm dò bọn họ. Nói xong, ông ta giơ tay lên, một trường ấn vô cùng lớn xuất hiện trên không trung, đập xuống khu vực bên dưới. Ở trong mắt bọn họ, người trên hành tinh xanh cũng giống như run rẩy vậy, tiện tay giết chết mấy người cũng không phải là chuyện to tát gì. Một âm thanh thật lớn vang lên, bên dưới tràn ngập bụi mù. Cứ thế kết thúc rồi sao? Võ giả thiên tiên trung kỳ hơi tiếc nuối nói. Dưới một chiêu của ông ta không hề cảm nhận được một chút chân nguyên chấn động nào, xem ra bên dưới chỉ là mấy con tép diêu, chết rồi thì thôi. Xong, khi bụi mù tan hết, lộ ra tình cảnh ở bên dưới. Bọn họ nhìn thấy bên dưới, dù có mấy căn nhà sụp xuống, nhưng không hề có thương vong gì. Một vài cư dân rời khỏi căn nhà rách nát, khó tin nhìn cảnh này. Căn nhà của mấy người Lâm Ẩn đang ở cũng bị bay nóc, để lộ cảnh trong tầng 1. Thẩm Tam Gia ngẩng đầu nhìn thấy hai bóng người trong không trung thì vô cùng mừng rỡ, la lên: "Hai vị thượng tiên, xin cứu mạng. Người này chính là Lâm Ẩn, bắt lấy anh ta sẽ lấy được công pháp." "Không biết tốt xấu." Lâm Ẩn thở dài một tiếng, búng nhẹ ngón tay. Một tia cương khí dữ dội bắn ra, người quỳ dưới đất như bị tàu hỏa đụng trúng. Bay xa mấy trăm trượng, thất khiếu chảy máu, đập xuống đất như không có xương. "Trương Sách của Phù Sơn Tông, Lưu Nguyên của Hắc Phương Tông, xin chào Lâm đạo hữu." Hai thiên tiền gật nhẹ đầu với Lâm Ẩn, không hề để tâm đến cái chết của đám người Thẩm Tam Gia. Bọn họ nhìn Lâm Ẩn từ tốn nói: "Lâm đạo hữu, chúng tôi xin nói thẳng, chỉ cần cậu đưa công pháp ra đây, bảy tông môn chúng tôi bảo đảm không làm phiền cậu, cũng không tính toán chuyện cậu làm ra trước đây." "Giao công pháp ra cũng không phải không thể, nhưng người nhà họ Lâm của tôi đâu?" Lâm Ẩn lạnh nhạt hỏi, giống như hoàn toàn không xem trọng công pháp tu luyện vậy. "Người nhà họ Lâm của cậu từ đấu một trận với bảy tông môn chúng tôi. Trận chiến đó chúng tôi cũng chỉ phái 4 thiên tiền đi, còn chưa đả thương được bao nhiêu người của nhà họ Lâm thì bọn họ đã được người của núi Long Hổ đón đi rồi." "Trương Sách, Tử Tôn nói." "Đúng thế." Lúc này Lưu Nguyên cũng lên tiếng: "Tôi có thể chắc chắn những người thân bạn bè của cậu vẫn chưa chết. Núi Long Hồ có trận pháp cứng cỏi do chân thần bố trí, ngay cả bảy tông môn lớn chúng tôi cũng không thể đi vào, cho nên người họ Lâm của cậu hoàn toàn không sao cả. Chỉ cần cậu có thể liên lạc với cao thủ bên trong núi Long Hồ, bảo bọn họ mở trận pháp ra thì chắc chắn có thể nhìn thấy người nhà của mình. Hôm nay nếu cậu giao công pháp ra, cậu sẽ là khách quý của bảy tông môn." Giọng điệu của Lưu Nguyên cực kỳ kiêu ngạo, giống như có thể trở thành khách quý của bảy tông môn bọn họ là chuyện ghê gớm lắm vậy. "Lâm Ẩn, biết điều thì nhanh chóng giao ra đây, tôi sẽ không tính toán chuyện cậu giết chết đệ tử của tôi." Lúc này đạo chủ Vô Cực mới chạy tới, vội vàng nói: "Cậu Ẩn nói chuyện, đến lượt người xen mồm vào ư?" Lộ Uyển trợn mắt, đạo chủ Vô Cực như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi. "Đạo hữu, ông làm thế là có ý gì?" Trường Sách cau mày. Một đạo chủ Vô Cực đương nhiên chẳng là gì trong mắt ông ta, nhưng hành động của Lộ Uyên khiến ông ta cảm thấy không đúng lắm. Chẳng lẽ Lâm Ẩn dám đối đầu với bảy tông môn bọn họ? "Lâm Ẩn, đừng làm chuyện dại dột." Lưu Nguyên thì lập tức trở mặt luôn, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Người của bảy tông môn bọn họ ở tinh vực Hoang Mộc cũng là thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong mỗi tông môn đều có cao thủ chân thần tọa trấn. Dù không có chân thần đi đến hành tinh xanh, nhưng người dẫn đầu mỗi một tông môn đều là phó tông chủ, cao thủ nửa bước chân thần. Hoàn toàn không phải thế lực chỉ có một hai nửa bước chân thần trên hành tinh xanh có thể sánh bằng. Trước giờ bọn họ chưa từng coi thế lực võ đạo trên hành tinh xanh ra gì, chỉ muốn cướp đoạt tài nguyên công pháp trên hành tinh xanh, sau đó tìm cơ hội quay về tinh vực Hoàng Mộc. "Nếu đã có được tin tức rồi thì xử lý sạch sẽ đi." Lâm Ẩn lạnh nhạt ra lệnh. Lưu Nguyên giận quá hóa cười, lạnh lùng nói: "Xử lý chúng tôi, hình như cậu chưa tỉnh ngủ ư? Nếu cậu đã muốn chết, vậy tôi cũng chỉ có thể phế bỏ cậu, sau đó dẫn về tông môn nghiêm hình bức cung thôi." Trường Sách cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Chỉ với hai con tép diêu các người cũng dám nói chuyện với cậu Ẩn như thế sao?" Lộ Uyên tiến lên một bước, võ giả cấp bậc thế này đừng nói là Lâm Ẩn, ngay cả lão ta cũng không coi ra gì. 20 năm trước, cậu Ẩn đã có thể áp đảo Quân Lâm, bây giờ sau khi Cố Thanh Ca bước vào cảnh giới chân thần, anh còn trở thành người đứng đầu bảng thiên tài nữa. Sau này đã định sẵn sẽ trở thành người đứng đầu một phương, sao có thể để đám rác rưởi này sỉ nhục được? "Chỉ một tên đầy tớ mà cũng dám kiêu ngạo như thế sao?" Lưu Nguyên cười khẩy, đánh một trường về phía Lộ Uyên. Lộ Uyên không hề tránh né, tát một cái về phía Lưu Nguyên. Trương Sách chỉ cảm thấy hoa mắt một cái thì Lưu Nguyên trên không trung đã nổ thành một làn xương máu, ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy trốn. Tiền bối, tha mạng." Ông ta sợ muốn vỡ mật. Một võ giả thiên tiên trung kỳ chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông trung niên mặc đồ như đầy tớ này đập chết, kể cả cao thủ đỉnh cao thiên tiên cũng không làm được. Trong lòng ông ta mơ hồ có một suy đoán, nhưng trong lòng lại thầm nói không thể nào. Cao thủ nửa bước chân thần ở nơi nào không phải người đứng đầu một phương, sao có thể trở thành đầy tớ của người khác được? "Tên này tạm thời đừng giết, khống chế lại đi, tôi còn có việc cần ông ta làm." Vào lúc Lộ Uyên muốn ra tay giết người, Lâm Ẩn lại nhạt nói: "Vâng, cậu Ẩn." Lộ Uyên dừng bước, đứng ở sau lưng Lâm Ẩn. Lâm Ẩn tiến lên một bước. Anh đột nhiên sử dụng pháp ấn thúc dục chân nguyên, vẽ bùa trong không trung. Những bùa chú màu xanh lần lượt xuất hiện trong hư không, cuối cùng ngưng tụ thành một bùa triện cực kỳ phức tạp mang theo hơi thở thần bí. Đi! Lâm Ẩn chỉ vào chương sách, bùa triện màu xanh cũng vèo một tiếng, biến thành một vệt sáng, đi vào trong người ông ta. Đây là... Sắc mặt chương sách hoàn toàn thay đổi, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động. Dù ông ta không nhìn thấy đây là pháp thuật gì, nhưng lại có cảm giác không ổn. Trực giác nói với ông ta là bùa triện kia không phải thứ tốt lành gì cả. Đây là khế ước thần hồn. Bây giờ khế ước đã tiến vào thần hồn của ông. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ông cãi lại lệnh tôi, dù có cách xa nhau một hành tinh, tôi chỉ cần sử dụng thần niệm là có thể khiến thần hồn của ông tan biến. Lâm Ẩn lạnh lùng nói, đây là thứ anh học được trong Triều Thiên Cung 20 năm nay. Cái gì? Trường sách hoảng hốt, ông ta là cao thủ thiên tiền hậu kỳ. Đương nhiên biết, thần hồn là nền tảng của một người. Ông ta vội nhắm mắt cảm nhận, quả nhiên cảm thấy trong thần hồn có thêm gì đó. Ông ta phát hiện trên thần hồn của mình như in lên một tia sáng màu xanh lục. Tia sáng này trong thì không có gì, nhưng nếu thật sự nổ ra, e rằng dù là cao thủ nửa bước chân thần cũng sẽ bị nghiền nát. Nghĩ tới đây, trường sách lập tức vô cùng tuyệt vọng. Như vậy chẳng phải có nghĩa là từ bây giờ tính mạng của mình ở trong tay Lâm Ẩn này, cũng không thể tự do tự tại nữa, mỗi ngày làm gì cũng phải cẩn thận, như đi trên tảng băng mỏng, chỉ sợ chọc giận sát thần trước mắt, nối gót lưu nguyên. Sắc mặt đạo chủ vô cực thay đổi. Đây là hai cao thủ thiên tiên, ở trong bảy tông môn cũng là cao thủ hàng đầu, bây giờ chỉ mới nửa phút, một người đã chết còn một người trở thành đầy tớ. Ông ta cảm thấy sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Tường Kỳ và người nhà ông ta cũng trợn mắt há mồm. Bọn họ đều không phải người kiến thức nông cạn, nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Ẩn tiện tay trấn áp thiên tiên cũng cảm thấy khó tin. Còn ông nữa, là người của giới võ đạo Phương Đông, có lẽ hiểu rất rõ tình huống của giới võ đạo Phương Đông bây giờ nhỉ? Bắt đầu từ hôm nay, ông tạm thời đi theo tôi. Sau này thả hay không thả ông, còn phải xem tâm trạng của tôi. Lâm Ẩn nhìn đạo chủ vô cực hờ hững nói. Vâng, tôi sẵn lòng nghe theo lời cậu Ẩn. Đạo chủ vô cực liên tục gật đầu, chỉ cần không chết, bảo ông ta làm gì, ông ta cũng chịu. Tiền bối độ mệnh, Lộ Uyên, hai người đi làm một chuyện. Tôi muốn tất cả cứ điểm của bảy tông môn bị xử lý hết trong vòng 3 ngày. Lâm Ẩn từ tôi nói. Vâng, cậu Ẩn. Hai người nhanh chóng đồng ý biến thành hai đạo lưu quang, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Ẩn đưa mắt nhìn hai người rời đi, nửa bước chân thần của bảy tông môn đều đang ở trong bí cảnh Côn Luân. Dù bọn họ có chạy về, Lâm Ẩn cũng không sợ. Tiền bối anh tử. Lâm Ẩn gọi khẽ một tiếng. Cậu Ẩn, có gì cần gọi? Một giọng nói khẽ vang lên từ bên trong cái bóng của Lâm Ẩn. Tiền bối từng nghe nói đến tinh vực hoang mộc chưa? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi. Từ 20 năm trước, ảnh tử được sư phụ Trấn Sơn Hải phái đến bảo vệ anh thì vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Lâm Ẩn cũng chưa không chắc là tiền bối ảnh tử có ở đây không. Hôm nay gọi thử mới chắc chắn vẫn ở bên cạnh mình. Tinh vực hoang mộc chỉ là một hành tinh nhỏ, hoàn toàn không thể sánh bằng thiên hoang giới. 3.000 năm trước, ta từng đến đó một lần. Bảy tông môn gồm có Phù Sơn Tông chính là bảy tông môn mạnh nhất ở tinh vực hoang mộc. Trong môn phái có võ giả chân thần nhưng thực lực đều bình thường. Nếu hơn tông môn hạng nhất ở thiên hoàng giới không ít. Yếu hơn tông môn hạng nhất ở thiên hoàng giới không ít, chứ đừng nói so sánh với thánh địa chúng ta. Ảnh tử hờ hững nói. Nếu cậu trước mắt bọn họ, đợi trở về thiên hoàng giới, cậu có thể dẫn theo một vị trưởng lão thiên thần tiêu diệt bọn họ luôn. Mọi người nghe mà hít vào một hơi khí lạnh. Dù bọn họ không biết giọng nói phát ra từ đâu, nhưng nghe ý của giọng nói này dường như hoàn toàn không có bảy tông môn ra gì. Giống như giơ tay lên là có thể tiêu diệt vậy. Rốt cuộc cậu là ai? Trường sách vội hỏi. Cuối cùng Phù Sơn Tông bọn họ trêu vào ai rồi? Nếu giọng nói kia không có nói bừa, vậy bọn họ đã gây ra họa lớn cho tông môn rồi. Tôi là ai sau này tự nhiên ông sẽ biết thôi. Lâm Ẩn quay đầu nhìn về phía Tường Kỳ, chậm rãi nói. Tôi để Trường sách đi theo ông. Ông lấy những thứ nên thuộc về mình ở thành phố Thanh Vân lại trước đi. Nghe vậy, một người thận trọng như Tường Kỳ cũng lộ chút kích động. Cảm ơn cậu Ẩn. Mấy chục năm trước, ông ta vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, nhưng mười mấy năm nay bị người tay dẫm dưới chân. Bây giờ đã đến lúc giành lại những thứ thuộc về ông ta rồi. Đúng rồi, khi nãy nghe nói, con trai của ông thiếu nợ, có chuyện gì thế? Lâm Ẩn hỏi. Trước khi anh rời đi, Tường Kỳ đã có một đứa con trai,

Trong bọn họ có rất nhiều người, trong bọn họ lớn lên cùng Tưởng Lâm An, nhưng lúc này lại không một ai cảm thấy tiếc nuối vì hắn, chỉ tỏ vẻ khinh thường. Trước đây rất nhiều người trong bọn họ còn cần nịnh bợ Tưởng Lâm An. Ai bảo Tưởng Kỳ là người đáng tin cậy của người kia chứ? Nhưng dù trước đây anh có thân phận gì, thì bây giờ chỉ có người có quan hệ với bảy tông môn mới có thể phát triển thuận buồm xuôi gió thôi. Bố của Tưởng Lâm An đắc tội với bảy tông môn, bọn họ đã định sẵn là không thể ngóc đầu lên được. Lâm Ẩn dẫn Tưởng Nguyệt đi thẳng lên, những thủ vệ kia không hề để tâm đến bọn họ, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của hai người vậy. Tưởng Nguyệt thầm thấy ngạc nhiên, người bố, người khiến bố phải sùng bái trước mắt luôn đem lại cho cô một cảm giác thần bí. Lúc này tầng 140 cực kỳ náo nhiệt, Lâm Ẩn và Tưởng Nguyệt rất lặng lẽ, anh bưng một ly vàng đỏ lên, ngồi yên trên ghế dựa, quan sát hoàn cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc xung quanh. 20 năm trôi qua, khoa học kỹ thuật trên hành tinh xanh cũng đã phát triển rất nhiều, một vài thiết bị điện mới mẻ xuất hiện, Lâm Ẩn đều không biết. Tưởng Nguyệt đứng bên cạnh Lâm Ẩn, nôn nóng quan sát đám người xung quanh, muốn tìm ra bóng dáng của anh trai Tưởng Lâm An, nhưng khiến cô ấy rất thất vọng. Cô ấy nhìn khắp cả tầng 140 cũng không thấy anh trai đâu, nhưng điều này cũng khiến cô ấy thầm thở phào. Có lẽ anh trai cô ấy không nhận được thư mời nên không vào được, như vậy cũng tốt. Anh trai cô ấy sẽ không cần bị những người này sỉ nhục. Hơn nữa bây giờ, cậu Ẩn đã về, bố của cô ấy lại nắm quyền lại một lần nữa. Sau này bọn họ không cần tiếp tục nhìn sắc mặt của bảy tông môn, đương nhiên cũng không cần tốn công gia nhập vào bảy tông môn đó. Người anh em, nơi này có ai ngồi không? Không ngại nếu tôi ngồi đây chứ? Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest may thủ công thời thượng khéo léo đi tới, ngồi xuống rất thân thiết, cười bắt chuyện với Lâm Ẩn. Tôi tên Trần Cảnh Trạch. Người anh em, đây là lần đầu tiên anh tham gia tiệc rượu thế này à? Tôi thấy anh nhìn xung quanh lâu lắm rồi. Giọng điệu và thái độ của Trần Cảnh Trạch đều rất khiêm tốn, không hề giống một cậu chủ vênh váo ta đấy chút nào, cũng không để ý cách ăn mặc bình thường và cơ thể không chút tu vi của Lâm Ẩn. Rất lâu trước đấy, có từng tham gia tiệc rượu thế này, nhưng lâu rồi không tham gia lại. Lâm Ẩn cười nói, anh nhìn khắp tầng này. Cả tầng 140 mơ hồ chia làm hai phe, một bên là cậu chủ ăn mặc lộng lẫy, một bên thì ăn mặc giản dị. Nhưng hai phe đều có một điểm giống nhau, còn trẻ tuổi nhưng tu vi đều không yếu. Người yếu nhất trong đó cũng có thực lực bảng nhân, cao thủ còn có thực lực bảng thiên. Nếu là 20 năm trước, ở trong thế lực nào ở thế giới thường, cũng sẽ là cao thủ được mọi người kính trọng. Nhưng ngoài những người này còn có nhiều người như Trần Cảnh Trạch, các cậu chủ, cô chủ tu vi thấp, bọn họ đến đây chỉ để xem trò vui thôi, cũng không nghĩ đến việc có thể lọt vào mắt của những nhân vật lớn kia. Hay người anh em, xem ra lúc trước gia đình anh cũng không tệ, nhưng mấy năm nay có chút tiền cũng vô dụng. Mấy võ giả bình thường kia cũng xem thường anh, nếu trong gia tộc anh không có võ giả mạnh mẽ nào chống lưng thì chỉ có thể đợi của cải bị cướp đi thôi. Trần Cảnh Trạch than thở với Lâm Ẩn. 10 năm trước, lúc còn chưa có nhiều người tu luyện, con nhà giàu như anh ta sống thoải mái biết bao nhiêu. Người đẹp người mẫu đều nhào vào lòng. Bây giờ người ta đều đổi mục tiêu sang người tu luyện. Cậu không phải người tu luyện, cho dù thế lực phía sau không yếu, người đẹp cũng không để ý đến cậu. Cũng vì anh ta không có thiên phú tu luyện, cho nên gia tộc cũng ngày càng cho anh ta ít tài nguyên hơn. Lâm Ẩn đảo mắt nhìn không ít cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở đây, dù là người không có tu vi, cũng đều chú ý đến những võ giả có chút thực lực không nhịn được gật đầu. Anh Trần, anh thật sự hơi thê thảm đấy. Đương nhiên rồi, Trần Cảnh Trạch vỗ đùi, vẻ mặt vô cùng căm giận. Nhìn mấy người Trần Huyền Phong, Thẩm Long đứng người đẹp vây quanh, Trần Cảnh Trạch vô cùng hâm mộ. Anh Lâm, tôi cho anh biết, hôm nay nếu không phải Nhan Tiên Tử sẽ đến thì tôi cũng không tới đây đâu. Trần Cảnh Trạch nói chuyện với Lâm Ẩn lại thấy xung quanh chỉ có cô nhóc Lâm Ẩn dẫn theo, nhỏ giọng nói. Tôi muốn xem Nhan Tiên Tử được đồn đãi cực kỳ thần kỳ này rốt cuộc đẹp đến mức nào. Nhan Tiên Tử. Lâm Ẩn không có chút cảm giác này vì anh không hề biết đến sự tồn tại của người này. Người anh em, đừng nói anh không biết Nhan Tiên Tử. Trần Cảnh Trạch nhìn Lâm Ẩn như nhìn người ngoài hành tinh, nói. Nhan Tiên Tử được công nhận là người đẹp đứng đầu giới tu luyện Long Quốc. Năm 19 tuổi đã là cao thủ đỉnh cao nhân tiên, hơn nữa mẹ của Nhan Tiên Tử cũng là một cao thủ đỉnh cao địa tiên. Khoảng thời gian trước tôi vẫn luôn bế quan, cho nên không rõ chuyện bên ngoài. Lâm Ẩn uống một ngụm rượu. Trần Cảnh Trạch nhìn Lâm Ẩn như nhìn tên nhà quê. Người anh em, đừng nói anh là kiểu Trạch Nam cửa lớn không ra, cổng trong không bước nhé. Đợi lát nữa tôi tìm một chỗ đẹp giúp anh, chắc chắn có thể thấy rõ Nhàn tiền tử. Vậy thì cảm ơn anh. Lâm Ẩn cười nói, lúc này trong tầng 140 có mười mấy người đi ra. Người yếu nhất trong đó cũng có tu vi thần cảnh, mạnh nhất là đỉnh cao địa tiên, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào cảnh giới thiên tiên. Là Nhan tiên tử, cô ấy thật sự đến rồi. Wow, Trần Cửu Dương tiên nhân. Còn có Tống Dương và Dương Diệu Quang nữa kìa, bọn họ đều là người được bảy tông môn nhận đó. Nhìn thấy những người này, xung quanh không ngừng vang lên tiếng hô ngạc nhiên. Nhưng vị trí của mấy người Lâm Ẩn quá xa, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt. Người anh em, anh dẫn em gái mình đi theo tôi. Trần Cảnh Trạch nói xong bèn dẫn Lâm Ẩn đi nhanh về phía trước. Người đằng trước nhìn thấy Trần Cảnh Trạch bèn ngoan ngoãn nhường đường. Lâm Ẩn nhìn Trần Cảnh Trạch bằng ánh mắt kỳ lạ. Tên trước mắt rõ ràng có bối cảnh không tầm thường, lại đi kêu ca kề khổ với anh. Trần Cảnh Trạch dừng lại ở chỗ cách khán đài 300m, hơi tiếc nuối nói. Với thân phận của tôi, chỉ có thể đi đến đây thôi. Vị trí cao hơn nữa trên cơ bản đều là vị trí của những người nổi danh ở Giang Nam kia. Nơi này đã là tốt lắm rồi, Lâm Ẩn cười nói. Nhưng vào lúc này, Trần Huyền Phong cau mày đi về phía Trần Cảnh Trạch nói. Anh, không phải bố không cho anh ra ngoài à? Sao anh có thể chạy ra được vậy? Dù Trần Huyền Phong gọi Trần Cảnh Trạch là anh, nhưng lại như anh trai đang dạy dỗ em trai vậy. Đây là nơi cao thủ tụ họp, anh đừng có gây rắc rối cho em. Lần này còn có nhiều người đến hơn cả những gì em tìm hiểu. Nghe đồn có cao thủ đến tìm người ở Giang Nam, chú ý đừng có gây họa. Trần Huyền Phong căn dặn, đến Giang Nam tìm người. Mấy người đi qua theo Trần Huyền Phong đều dừng sốt. Không phải có liên quan đến tiên nhân trên núi Lang Gia hôm qua chứ? Có người khẽ hỏi, rõ ràng là biết chút gì đó. Là người đó sao? Mọi người bừng tỉnh. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, ngày đó Lâm Ẩn phát khí thế ra ngoài, khiến núi Lang Gia xảy ra biến động, đã bị quay lại đăng lên mạng, rất nhiều người đều nhìn thấy. Bọn họ tìm tiên nhân trên núi Lang Gia, lại đến tỉnh Giang Nam của chúng ta làm gì? Một cô gái ăn mặc xinh đẹp tỏ vẻ khó hiểu. Giới võ đạo Giang Nam cũng không phải cực kỳ phát triển, thậm chí cả tỉnh đều không có cao thủ nhân tiên tọa trấn. Nếu thật sự có một vị nhân tiên tọa trấn thì đã lan truyền khắp Long Quốc từ lâu rồi. Có lẽ lúc nhỏ, mọi người đều từng nghe đồn lúc trước thành phố Thành Vân xuất hiện một nhân vật lớn kinh thiên động địa. Giới võ đạo của cả phương Đông, thậm chí là cả thế giới đều phải ngước mắt nhìn lên. Người đầu tiên, Thẩm Tam Gia đi theo chính là cao thủ đó. Khi đó, bốn gia tộc lớn chúng tôi ở trước mắt người đó cũng chỉ như run rế. Trần Huyền Phong hơi nhíu mày sau đó nói. Anh đang nói đến Lâm Ẩn sao? Thẩm Long khổng khách sao nói. Một ông già đã trở thành quá khứ thì có gì đáng để lưu luyến chứ? Bây giờ đã tiến vào thời đại mới rồi. Một Lâm Ẩn thì có là gì? Lâm Ẩn đứng tại chỗ cười không nói gì. Anh đã sớm nhận ra trên đài có mấy người quen. Ngoài Trần Cửu Dương đã là đỉnh cao nhân tiên, thì Liễu Bạch Y đã là đỉnh cao địa tiên cũng ở trong đó. Lão che giấu tu vi không thể hiện ra bên ngoài. Ngoài Lâm Ẩn ra, e rằng những người khác đều cho rằng lão chỉ có thực lực địa tiên sơ kỳ. Còn Tống Dương và Dương Diệu Quang đều là võ giả thiên tài của Liên minh Võ Đạo Phương Đông, từng được anh đưa vào bí cảnh Bồng Lai tu luyện. Còn cô gái đeo mặt nạ được gọi là đệ nhất mỹ nhân Nhan tiên tử kia, anh cảm thấy hơi quen thuộc. Nhưng cô gái này chỉ mới 19 tuổi, anh đã rời hành tinh xanh tận 20 năm, chắc chắn không phải người quen cũ của anh. Được rồi. Lúc này một thần cảnh trên đài lên tiếng. Bây giờ, bắt đầu tuyển chọn. Mọi người thay nhau lên võ đài, chiến đấu theo nhóm hai người. Chúng tôi sẽ dựa vào biểu hiện của mọi người để phán đoán mọi người có tư cách tiến vào tông môn của chúng tôi không. Thời đại bây giờ, hoạt động hấp dẫn người ta nhất không phải là thể thao điện tử, cũng không phải bóng đá bóng rổ mà là đấu võ. Bây giờ trên cơ bản trong đại hội nào cũng có sàn đấu võ. Những sàn đấu này đều sử dụng chất liệu đặt đắt tiền, thậm chí còn được một vài thầy trận pháp bày trận pháp, tránh bị cao thủ làm hỏng. Sàn đấu võ của nơi này là sàn đấu võ số 1 Giang Nam, dù là võ giả trên bảng thiên cũng khó làm hỏng nó. Bên dưới nhanh chóng có hai người bước vào võ đài, hai người này chỉ có cảnh giới nhân tiên. Hai người này chỉ có cảnh giới bảng nhân, nhưng vì có thể tiến vào bảy tông môn nên liều mạng. Chỉ một kẻ thấp hèn cũng muốn tiến vào bảy tông môn ư? Thẩm Long to vẻ khinh thường. Đúng thế, mấy người thấp kém đó trừ khi là người có thiên phú chắc tuyệt mới có thể đi vào bảy tông môn. Những người này ngay cả bảng địa cũng chưa đến, lấy đâu ra tự tin lên võ đài vậy? Bọn họ không biết lần này có 20 người được tiến vào bảy tông môn, nhưng đã có 18 người nằm trong chúng tôi rồi. Nhưng chúng ta có thể xem như một tuồng xiếc khỉ.